Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, hóa ra là ngươi nha. Hừm, ở đây quả nhiên không sai. Cát Đông Húc xua tay một cái trong cốc tai, nói rằng, Cát, ta nói không sai chứ, ngươi sẽ thích ở đây không khí. Betty vui vẻ cười nói. Ngươi xác thực nói không sai Betty. Cát Đông Húc cười hướng về Betty giơ nhắm rượu chén. Cát Đông Húc chén rượu vừa giơ lên. Có bốn người tuổi trẻ trước mặt đi tới. Hai nam hai nữ. Hai cái nữ lớn đều rất đẹp. Vóc người cũng đều hết sức gợi cảm. Nam chỉ có thể nói giống như vậy. Bất quá người dựa vào xiêm y ngựa dựa vào cái yên. Hai người quần áo mặc trên người đều là thế giới hàng xa xỉ bài. Trong tay mang giá cả đắt giá đồng hồ. Vô hình bên trong nhưng tăng thêm mấy phần khí chất. Phân biệt ôm nữ nhân bên cạnh tinh tế vòng eo. Cũng sẽ không cho người hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Bốn người tuổi trẻ vừa nói vừa cười đi tới. Đột nhiên một vị trong đó người trẻ tuổi thấy được Cát Đông Húc. Sau đó vẻ mặt rõ ràng cứng một hồi. Làm sao Vũ nghĩ coi trọng cái kia dương nữ? Thật đúng giờ, gặp bên người người trẻ tuổi vẻ mặt rõ ràng có chút biến hóa. Một vị khác người trẻ tuổi dùng cùi trỏ đội lên hạ Cao Vũ Tư chớp mắt nói. Tống thiếu, người thật là hư. Cao thiếu mới không phải cái kia loại ăn trong bát nhìn trong nồi hoa tâm cây củ cải lớn đây. Bị Cao Vũ Tư ôm tinh tế vòng eo nữ tử xinh đẹp con người nhìn Tống Chí Hiên một chút. Sau đó cả người như chim nhỏ nép vào người một loại chăm chú ôm lấy Cao Vũ Tư. Ổn à ổn ẻn nói. Có phải là nha Cao Thiếu? Ha ha, Lan Tuyết, chớ bị người Cao Thiếu bề ngoài cho mê hoặc. Hắn nha những này ngày không ít miểu dương nữ. Nhất định là nghĩ đến một hồi Trung Quốc và phương Tây đôi vách tường. Ngươi liền làm thỏa mãn hắn tâm nguyện đi. Tống Chí Hiên cười nói. Tống thiếu, ngươi đừng làm hư chúng ta Cao thiếu nha. Lan Tuyết giơ nắm tay lên. Đưa tới nhẹ nhàng đánh một cái Tống Chí Hiên. Nam nhân đối với chuyện như thế này là không cần mang. Ngươi nói có đúng hay không Vũ nghĩ? Người phụ nữ kia xác thực so sánh đúng giờ. Ngay cả ta cũng động lòng. Ngươi lại muốn không biểu hiện. Ta có thể lên trước câu đáp. Tống Chí Hiên lần thứ hai hướng về Cao Vũ Tư chen lấn hạ con mắt. Cười đều nói. Tống Chí Hiên tiếng nói còn không rơi xuống. Cao Vũ Tư nhìn thấy Cát Đông Húc hướng bọn họ bên này nhìn lại. Cái nhìn này đem Cao Vũ Tư cho nhìn ra sợ hết hồn. Vội vàng dùng cùi trỏ đội lên hạ Tống Chí Hiên, nhẹ giọng lại nói, Chí Hiên, đừng nói lung tung, cái kia dương nữ bên người người trẻ tuổi ta biết, là cái rất có lai lịch người. Nói Cao Vũ Tư vội vàng buông ra Lan Tuyết vòng eo, mang trên mặt khiêm tốn mỉm cười, đi mau hai bước đi tới Cát Đông Húc ở chân cao trước bàn. Chào hỏi, Cát tiên sinh. Thật là đúng dịp a, ngài cũng tới Melbourne chơi a. Cát Đông Húc vừa mới nhìn Cao Vũ Tư bản cũng cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, thấy hắn cố ý tiến lên chào hỏi, lúc này mới đột nhiên nghĩ lên hắn là cái kia từng ở quanh hồ đường lái BMW 740i bởi vì nhanh chóng vượt qua sau đó tới cái xe thắng gấp mà bị chân dài hoa khôi của trường Từ Yên Nhiên bạn học Lâm Kiếm Phong cho đuổi đuôi chủ xe. Lúc đó hắn la hét muốn Lâm Kiếm Phong bồi cái 5-6 vạn tiền. Cuối cùng bởi vì Cát Đông Húc lái xe Jeep đi qua, hắn một vị đến từ quân khu gia đình gọi Nam Ca bằng hữu nhận ra Cát Đông Húc chiếc kia xe Jeep đại có lai lịch, lúc này mới cái gì bồi thường chưa từng muốn liền bỏ qua đi. Hóa ra là ngươi nha, thật đúng là có chút đúng dịp. Cát Đông Húc hơi run run sau cười nói, miệng nó, làm nửa ngày, hóa ra là ngươi Vũ nghĩ nhận thức bằng hữu a. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Tống Chí Hiên cười đi tới, đập chụp Cao Vũ Tư vai vai, sau đó lại thăm dò qua đầu ở Cát Đông Húc bên tai thấp giọng nói. Bằng hữu, ánh mắt không sai à. Người đối diện Dương Nữ là bằng hữu hay là mới cấu kết? Được rồi, Chí Hiên đừng nói lung tung. Tuy rằng Tống Chí Hiên đè lên âm thanh nói chuyện, nhưng Cao Vũ Tư ngay ở bên cạnh vẫn là nghe rõ ràng hắn. Cũng rõ ràng ý của hắn, vội vàng đem hắn một cái kéo trở lại. Sau đó mặt mang vẻ áy náy đối với Cát Đông Húc cười cười nói. Xin lỗi Cát tiên sinh, ta bằng hữu này từ nhỏ ở Melbourne lớn lên, tính cách so sánh mở ra. Ngài chớ để ý, các ngươi chơi, nói Cao Vũ Tư không nói lời gì liền đem Tống Chí Hiên cho lôi đi. Cát Đông Húc thấy thế chỉ là cười cười. Cát, bọn họ là ngươi người Hoa bằng hữu sao? Cindy nghe không hiểu Hán ngữ, thấy thế tò mò hỏi. Không tính là, chỉ là vừa tốt nhận thức. Cát Đông Húc trả lời. Thì ra là vậy, Cindy gật gật đầu. Ta nói Vũ Nghĩ, ngươi làm cái gì vậy? Không phải chỉ đùa một chút sao? Cho tới đem ngươi căng thẳng thành bộ dáng này sao? Tống Chí Hiên bị Cao Vũ Tư lôi đi, tìm một chỗ ngồi xuống sau. Có chút bất mãn nói, xin nhờ Chí Hiên, không phải theo như ngươi nói sao? Người kia lai lịch không nhỏ mà. Cao Vũ Tư cười khổ nói, một cái thanh niên có thể có cái gì lai lịch? Người Vũ Nghĩ giàu gì cũng là cái con nhà giàu, còn dáng dấp như vậy sao? Tống Chí Hiên xem thường nói, cái gì lai lịch ta không rõ ràng, bất quá hắn lái xe hết sức đặc thù. Còn có một lần ta ở trong tửu điếm thấy được hắn theo chúng ta tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng cùng nhau. Ngươi ngẫm lại xem, tỉnh trưởng a, Cao Vũ Tư trả lời, nói đến tỉnh trưởng thời gian, hắn mắt bên trong rõ ràng toát ra một vệt vẻ kính sợ. A, Cao Thiếu, người này nói chuyện ta nhớ ra rồi. Lần trước ở Vọng Hồ tửu điếm, ngươi cùng ta ở trong một phòng trang nhã uống cà phê thời gian. Có một vị trẻ tuổi cùng Tang tỉnh trưởng cùng đi ra khỏi đến. Lúc đó ta còn không nhận ra Tang tỉnh trưởng đến. Sau đó ngươi theo ta nói chuyện, ta mới biết. Lan Tuyết nghe vậy thân thể mềm mại run lên, kinh hô thành tiếng, nói chuyển đầu hướng Cát Đông Húc bên kia nhìn lại. Đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là cực nóng cùng hối hận. Sớm biết vừa nãy người trẻ tuổi kia chính là lần trước Cao Vũ Tư chỉ vào bóng lưng nói trẻ tuổi. Người, nàng làm sao cũng phải đi tới lên tiếng chào hỏi. Hỗn cái quen mặt, nói như vậy là cái con ông cháu cha. Tống Chí Hiên nghe vậy mặt lộ vẻ một tia vẻ khinh thường. Nói, này có gì đặc biệt hơn người? Ở Melbourne, có tiền mới là đại gia, mới thật châu bò. Làm quan bất quá chỉ là chính phủ viên chức. Chúng ta người đóng thuế. Người có tiền nếu là không thỏa mãn, bọn họ phải xuống đài. Chí Hiên, ngươi nói là Melbourne. Ngươi là Melbourne có tiền công tử ca đương nhiên có thể không đáng kể. Cha ta còn ở quốc nội làm ăn đây. Ta còn là kiềm chế một chút tốt. Cao Vũ Tư nói rằng, Cát, chán, uống rượu đi bật mấy lần, nhìn có hay không xinh đẹp Dương Nữ. Còn bà nó, nếu không phải là bởi vì ngươi Vũ Nghĩ nguyên nhân, vừa nãy ta nhất định phải đi quyến rũ một hồi cái kia Dương Nữ. Tống Chí Hiên giơ lên một nhánh bia nói, Tống Thiếu, ngươi thật là hư a. Lan Tuyết cùng một vị nữ tử khác nghe vậy dồn dập giơ nắm tay lên đánh hắn. Mà Cao Vũ Tư thì lại hai mắt hơi sáng ngời, một cái ôm chầm Lan Tuyết, tay tại trên đùi của nàng mạnh mẽ sờ soạng một cái. Cười đều nói, nam nhân không nữ nhân xấu không yêu a. Cao Thiếu, ngươi cũng theo học xấu. Lan Tuyết nhân cơ hội cả người cũng đến rồi Cao Vũ Tư hoài bên trong. Gắt giọng, kính bảo âm nhạc vang lên, đến đây đi, tận tình múa động đi. DJ tràn ngập trêu đùa âm thanh vang vọng ở dưới bầu trời đêm. Cát, cùng đi bật mấy lần đi. Betty cùng Cindy nói rằng, trọng nhân quả thiện ác,